Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 13, thiếu chút nữa gặp Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhận Sơn, nơi bóng tối triền miên, quanh năm không thấy ánh dương, khí lạnh thấu xương, ẩm ướt vô cùng, vách núi cao vút tựa đao chém búa bổ, rêu xanh phủ kín như dải lụa tiên nữ nơi thiên cung dệt nên, uốn lượn bao bọc cả ngọn núi, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ. Tự nhiên trời sinh chốn này vạn trượng xanh ngắt, bích thạch trùng trùng, giữa muôn trùng mây mù bỗng thấp thoáng một bóng vàng lướt qua, mờ mờ ảo ảo, khi hiện khi ẩn. Nhìn kỹ lại, hóa ra có một nữ tử đang treo mình trên vách đá treo leo. Nàng không ai khác, chính là Lôi Tư Nhiên. Từ tảng sáng, nàng đã dấn thân lên con đường chênh vênh dẫn tới đỉnh Lạc Tuyết, lần dò từng bước trên vách đá dựng đứng. Giờ đây, mặt trời đã lên cao, vậy mà nàng vẫn còn chưa tới nơi, không biết đã leo bao nhiêu canh giờ. Lúc này, đôi tay nàng bám chặt lấy dây đằng, hai chân cố sức tìm chỗ đặt trên phiến đá nhô ra. Thân hình trong gió nhẹ lay động tựa hồ sắp đổ, nàng nén hơi thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Gương mặt nàng đỏ bừng vì nắng, từng giọt mồ hôi thơm tho nhỏ xuống, thấm ướt cả y phục, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vắt một cái là nước sẽ nhỏ giọt thành dòng. Kiệt sức, mệt mỏi, nàng lúc này chẳng khác nào một đóa hoa cúc nhỏ nở giữa vách đá treo leo. Chỉ cần một cơn gió mạnh thoảng qua, e rằng sẽ lập tức bị cuốn bay không dấu vết. Lôi Tư Nhiên cẩn thận ngước nhìn lên, nhưng đỉnh núi vẫn xa vời vợi, chẳng thấy tăm hơi. Cúi đầu xuống, chỉ thấy mây mù dày đặc, vực sâu hun hút, không thấy đáy. Một màn này khiến nàng bất giác rùng mình, trên trán mồ hôi lạnh rịn ra, rồi tụ lại thành giọt, lăn xuống nơi khóe mắt. Một thoáng cay xè ập tới, nàng vội vàng khép chặt mi, cố gắng chấn định. Nàng tựa gò má vào vách đá lạnh buốt, khe khẽ thở dài. Mệt mỏi quá, đầu óc bắt đầu choáng váng, không biết còn bao xa nữa mới tới đỉnh. Nhưng dù mệt nhọc thế nào, tứ chi nàng vẫn không dám buông lỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền rơi xuống vực thẳm vạn trượng, tan xương nát thịt. Trong lòng nàng thấp thỏm, đã leo lâu như vậy, chẳng hay có trễ mất chăng? Liệu Thường Kiếm đại hội có khi nào đã kết thúc? Nếu thật sự là vậy, thì dù có dốc trăm cây nghìn đắng bò lên đờ, ỉnh núi, cuối cùng cũng vô ích mà thôi. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, nàng lập tức gạt bỏ. Không, không thể nào, tuyết nhai sắp xuất chiêu, làm sao có thể yên ắng như thế. Năm xưa long trời lở đất vừa xuất, kinh động quỷ thần, khiến núi rung đất chuyển. Cớ gì lúc này lại vắng lặng như tờ, không chút dấu hiệu nào. Nàng tự nhủ, có lẽ bản thân chỉ đang tự lừa mình dối người. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời ấy cũng chưa chắc đã sai. Lôi Tự Nhiên sở dĩ nghĩ vậy, chẳng qua là muốn tự tìm một niệm tưởng để vững lòng, không để bản thân nản chí, càng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nàng phải kiên trì, không chút do dự tiếp tục trèo lên. Dĩ nhiên, nàng cũng sợ chính mình vì suy nghĩ lan man mà rối loạn tâm thần, sơ ý trượt chân rơi xuống vực thẳm. Dù thế nào đi nữa, tự trấn an bản thân cũng là cách để tiếp thêm dũng khí. Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu nhìn lại y phục của mình, không khỏi than thở, giọng nói khẽ khàng, tự mình lẩm bẩm. Người ta vẫn nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Ta cũng vậy, vì muốn gặp Tuyết Đại Hiệp mà cố ý khoác lên bộ vân cầm la sam tiến cống từ đất Thục, chỉ mong khi gặp người, bản thân sẽ là dáng vẻ xinh đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc rằng dọc đường đi núi non hiểm trở, cây rừng tùm, bụi gai chằng chịt, lại thêm vách đá treo leo đầy những mỏm đá sắc nhọn. Bộ xiêm y mới tinh, giờ đây sớm đã bị cắt rách tả tơi. Hiện giờ, đầu bù tóc rối, y phục nát bươm, nếu đứng trước mặt Tuyết Nhai, chỉ sợ bị xem chẳng khác gì một kẻ hành khất. Lôi Tự Nhiên hít sâu một hơi, cố đè nén nỗi tủi thân trong lòng. Nàng cắn chặt răng, quyết chí không chùn bước, dồn sức trèo tiếp lên đi. En ết núi. Chỉ thấy nàng hai tay siết chặt vách đá, hai chân tìm được điểm tựa, dồn lực dẫm mạnh, cả người vọt lên cao. Từ xa trông lại, nàng chẳng khác nào một con khỉ nhỏ bướng bỉnh, thân pháp linh hoạt, thoăn thoắt trên vách núi. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã leo đến đỉnh, cũng may thuở nhỏ nàng thường leo trèo, nhờ vậy mà tích lũy được kinh nghiệm. Khoảnh khắc đặt chân lên đờ, ỉnh núi, Lôi Tự Nhiên khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Để mặc cơn gió lạnh lướt qua người, tận hưởng niềm vui sướng khi đã vượt qua gian nan. Nàng cho rằng khi lên đến đây, thứ chào đón nàng sẽ là ánh dương chói lọi, từng tia nắng ấm áp tượng trưng cho hy vọng, tràn đầy sức sống. Nhưng, nàng híp mắt đợi một lúc lâu, không thấy chút ánh sáng nào, trái lại chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo bao trùm. Như thể có một đám mây đen dày đặc che kín bầu trời. Sao lại thế này? Nghi hoặc dâng lên, nàng vội vàng mở mắt, ngước nhìn lên trên. Chỉ một cái nhìn, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, trong lòng chấn động kinh hoàng. Thì ra ngay trên đỉnh đầu nàng, có một đám người đang đứng thành hàng. Từng kẻ đều khom lưng, cúi đầu, cặp mắt trợn trừng như chuông đồng, gườm gườm nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt ai nấy dữ tợn, hình thù quái dị, trông chẳng khác nào quỷ sai đầu trâu mặt ngựa trong âm phủ, khiến người ta hãi hùng kinh sợ. Lôi Tự Nhiên không ngờ vừa lên tới nơi lại gặp phải cảnh tượng này, trong phút chốc hoảng hốt, theo bản năng muốn tránh lui. Nhưng nàng quên mất rằng đôi chân mình vẫn chưa đứng vững trên đỉnh, mà thân thể chỉ vừa bám vào mép vực. Dưới chân nàng chính là vạn trượng vực sâu, vừa mới động thân, cả người nàng lẫn những mảnh đá vụn quanh đó đều trượt xuống. A, một tiếng hét xé gió vang vọng giữa không trung. Bóng hình nhỏ bé trong bộ xiêm y vàng nhạt lao thẳng xuống vực sâu, nhanh chóng bị sương mù dày đặc nuốt chừng. Nói thì chậm, nhưng xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi mọi người trên đỉnh núi còn đang kinh ngạc, thì một lão giả áo trắng thiên cổ tiền bối bỗng vung tay áo. Từ trong ống tay áo ông, một sợi tơ vàng dài mấy trượng lao ra như một con linh xà, vụt nhanh vào màn sương mù dưới vực thẳm. Gió rít bên tai, thân thể Lôi Tự Nhiên rơi tự do, nàng giãy giụa thế nào cũng không thể dừng lại được. Chỉ thấy khoảng cách với đỉnh núi càng lúc càng xa, dần dần chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Nàng rốt cuộc cũng hiểu ra, lần này bản thân hẳn là phải bỏ mạng rồi. Ngay khoảnh khắc nàng định buông xuôi, chấp nhận cái chết thê thảm dưới đáy vực, bỗng thoáng thấy một sợi tơ vàng lấp lánh lao vút về phía mình. Chẳng mấy chốc, sợi tơ quấn chặt lấy eo nàng, như một con xà tinh linh hoạt siết lấy không buông. Không đợi nàng kịp phản ứng, một luồng lực mạnh mẽ đã kéo thẳng nàng lên trên. Thật buồn cười, giờ đây, nàng phát hiện bản thân đã không còn làm chủ được vận mệnh của mình nữa. Dù là rơi xuống hay bay lên, tất cả đều không còn do nàng quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thân thể nàng bị kéo lên theo một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, rồi cuối cùng mạnh mẽ rơi phịch xuống đất bằng. Dưới lớp bào trắng, thiên cổ tiền bối lặng lẽ đưa mắt nhìn Lôi Tự Nhiên. Sau khi thấy nàng bình an vô sự, đôi ngón tay khẽ vân vê trong tay áo, đoạn buông nhẹ tơ vàng quấn quanh vòng eo nàng. Chỉ trong chớp mắt, tơ vàng thoát tay đã thu về, biến mất vào tay áo như chưa từng xuất hiện. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến người người không khỏi tấm tắc ngợi khen. Chư vị hùng nơi đây thấy Lôi Tự Nhiên không hề tổn hại, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Càng thêm khâm phục hành động cứu người nhanh như chớp của thiên cổ tiền bối. Tơ vàng vòng tuyệt kỹ độc môn của ngàn tuyệt cung, bao kẻ giang hồ từng nghe danh nhưng ít ai tận mắt chứng kiến. Này có cơ duyên được mục sở thị, quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi Tự Nhiên vừa được thiên cổ tiền bối nhẹ nhàng vung tay mà hất lên bờ, nhưng thực ra thân thể nàng rơi xuống nặng tựa ngàn cân, đầu váng mắt hoa, tứ chi đau nhức như tan thành từng mảnh. Nhích nhẹ cũng đủ khiến xương cốt vang lên răng rắc, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương, chậm chậm gượng dậy từ mặt đất. Vốn dĩ nàng đã kiệt sức sau khi trèo suốt mấy canh giờ trên vách núi treo leo, lại thêm cú quăng mạnh ban nãy, dù miễn cưỡng đứng lên được, thân hình vẫn lảo đảo như ngọn cỏ trong gió, chân tay giã rời tựa dẫm trên bông mềm. Nhìn bản thân lấm lem cho bụi, Lôi Tự Nhiên giờ khóc giờ cười, lòng bàn tay chảy xước, máu thấm loang lổ. Nàng phủi nhẹ bụi trên áo, lẩm bẩm, vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ta cảm thấy đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ được gì hết? Nàng chỉ thì thầm một mình, nhưng quần hùng nơi đây đều là cao thủ nội lực thâm hậu, lời của nàng không ai là không nghe thấy. Chuyện xảy ra sao, tuy bản thân Lôi Tự Nhiên còn mù mờ, nhưng những người khác đều rõ mười mươi. Chỉ là chẳng ai hé răng, đồng loạt giữ im lặng. Giữa đám đông, Vô Song công tử là người đầu tiên lên tiếng, vẻ mặt có phần áy náy. Cô nương, thật thất lễ, ban nãy, bọn tại hạ nghe thiên cổ tiền bối nói có bằng hữu sắp tới tham gia thưởng kiếm đại hội, liền đứng trên vách đá quan sát. Không ngờ đúng lúc ấy, cô nương lại trèo lên, Chỉ e khi cô Lương vừa ngẩng đầu nhìn thấy bọn ta, giật mình kinh sợ, trượt chân mà rơi xuống. Lôi Tự Nhiên nghe xong, liền hiểu rõ sự tình, đưa mắt nhìn quanh đám nhân sĩ võ lâm, nàng chợt bừng tỉnh. Bảo sao thiên hạ vẫn đồn, người giang hồ suốt ngày chém giết, sát khí dày đặc, diện mạo hung tợn, ánh mắt sắc như dao, trông mà phát sợ. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai, nàng lẩm bẩm mấy câu trách trời trách đất, rồi vô thức rời ánh nhìn về phía vị công tử vừa lên tiếng. Càng nhìn kỹ, hai mắt nàng càng sáng rỡ. Hảo một mỹ công tử, không ngờ trên đời lại có kẻ tuấn tú đến vậy, còn đẹp hơn cả mẫu thân nàng người vốn được ca tụng là mỹ nhân vô song. Nếu ngay từ đầu, người đầu tiên nàng nhìn thấy là công tử này, có lẽ nàng đã tưởng mình bước vào thiên giới, gặp phải thần tiên. Chắc chắn đã không đến nỗi hoảng loạn mà ngã xuống vách núi. Nàng khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ trấn tĩnh. Không, không sao cả, công tử không cần bận lòng, là ta sơ suất. Chẳng thể trách các vị, đối diện với một công tử tuấn mỹ đến thế, dù ban nãy có kinh hồn bạt vía, giờ đây nàng cũng phải giả bộ trấn định, ra vẻ vân đạm phong khinh. Chợt nhớ đến điều gì, nàng dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, ta mơ hồ nhớ rằng có một sợi chỉ vàng kéo ta từ đáy vực lên. Xin hỏi có phải công tử đã ra tay cứu giúp chăng? Vô song công tử nghe vậy, chợt lộ vẻ ngượng ngùng, cười khổ. Hổ thẹn, chuyện đột ngột xảy ra, tại hạ chưa kịp ra tay. Người cứu cô nương chính là thiên cổ tiền bối. Nói rồi, hắn đưa mắt về phía vị lão nhân khoác bạch bào. Lôi Tự Nhiên nhìn theo, liền thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ. Nàng vội tiến lên, cung kính chắp tay, lòng đầy cảm kích. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, nếu không, chỉ e ta đã tan xương nát thịt nơi đáy vực rồi. Thiên cổ tiền bối khoát tay cười nhạt. Tiểu nha đầu, lời cảm tạ này lão phu không dám nhận. Nếu không phải vì đám người bọn ta đứng vây quanh vách đá xem náo nhiệt, làm ngươi giật mình mà trượt chân, thì đã chẳng có chuyện ngươi rơi xuống vực. Ngươi không trách tội chúng ta đã là may rồi. Thiên cổ tiền bối vốn tính quang minh lỗi lạc, rõ ràng thị phi. Ông ra tay cứu nàng, chẳng qua chỉ để bù đắp lỗi lầm mà thôi, tự nhiên chẳng dám nhận lời cảm tạ. Huống hồ, sau khi quan sát kỹ tiểu cô nương này, ông thấy nàng thật thú vị. Vừa trải qua một trận sinh tử kinh tâm động phách, vậy mà không khóc lóc kể khổ, cũng chẳng trách móc ai. Ngược lại, điều đầu tiên nàng làm là cảm ơn người khác. Thật hiếm có, một cô nương lanh lợi, dáng vẻ đáng yêu, lại có chút tinh quái thế này, đúng là làm người ta thêm mến thích. Lôi Tự Nhiên có phần ngượng ngùng, cười cười gãi đầu, khẽ giọng đáp. Tiền bối nói quá lời rồi, chuyện ban nãy, suy cho cùng cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn thôi. Mấy người đang trò chuyện vui vẻ, chợt Lôi Tự Nhiên sực nhớ ra chính sự. Nàng vội quay sang hỏi, các vị tiền bối, chẳng hay chư vị đều là đến tham gia thưởng kiếm đại hội sao? Đại chúng không hẹn mà gật đầu đồng tình. Vô song công tử khẽ cười, nhã nhặn hỏi, cô nương cũng đến tham gia thưởng kiếm đại hội chăng? Lôi Tự Nhiên mày ngài khẽ nhướng, mặt rạng rỡ hớn hở, lớn tiếng đáp. Đúng vậy, ta đến chính là để dự hội, chẳng hay có muộn mất chăng? Vô song công tử thoáng lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt quan sát nàng từ đầu đến chân, trong mắt dường như ánh lên nét hoài nghi khó giấu. Thiên cổ tiền bối vuốt râu cười ha hả, không muộn, không muộn, chư vị đều đang chờ ngươi đấy. Hóa ra lão đã đoán không sai, cô nương này thực sự là khách dự hội. Lôi Tự Nhiên nghe vậy, lòng càng thêm nôn nóng, vội hỏi. Vậy Tuyết Nhai, Tuyết Đại Hiệp đã tới chưa? Hiện giờ đang ở đâu? Vừa nói, nàng vừa đảo mắt khắp bốn phương, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Bỗng, trong khoảnh khắc vô tình, nàng chợt trông thấy một bóng trắng cách đó không xa, thần sắc thoáng sững lại, rồi lập tức mừng rỡ như bắt được chân bảo, không chút chần chừ lao nhanh về phía ấy. Cách chương